Cực phẩm cuồng thiếu, chương 717, Thánh địa bí văn, gocchuyenaudio.com, chương 717, Thánh địa bí văn cùng cảnh giới dị thú thực lực cần so với nhân loại tu luyện giả còn mạnh hơn nhiều, thậm chí cho dù là nhân loại tu luyện giả cảnh giới kia trong đích bá chủ cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Trưởng thành kim cương hầu tương đương với nhân loại tu luyện giả bên trong trung giai chiến thần. Mà chính là một đời tuổi trẻ người mạnh nhất đất ở bên trong mọi người không có người nào đột phá trung giai chiến thần. Tại như vậy một loại dưới tình hình, nếu có chút người đi làm bia ngắm hấp dẫn trưởng thành kim cương hầu là một việc cực kỳ chuyện nguy hiểm, cơ hồ thập tử vô từng. Bởi vì biết tất cả chuyện này, cho nên đất bọn người lựa chọn trầm mặc. Lưỡng khỏa linh đào cùng trưởng thành kim cương hầu thú hạch tuy rằng quý giá, nhưng cũng phải có mạng hưởng dụng mới được. La Phu Tư Cơ, Pháp La, hai người các ngươi còn có ý kiến sao? Mắt thấy mọi người trầm mặc, Diệp Phàm trầm giọng hỏi. La Phu Tư Cơ sắc mặt khó coi, không có hé răng, Pháp La nhíu mày nói, không ý kiến. Nếu tất cả mọi người không ý kiến, chồng ta đây chuẩn bị một chút mà bắt đầu hành động. Diệp Phàm mở miệng lần nữa, làm ra an bài, hành động bắt đầu về sau, do ta trước đem trưởng thành kim cương hầu dẫn đi, các ngươi phụ trách đánh chết kia bốn cái vị thành niên kim cương hầu. Yên tâm đi, Diệp Phàm các hạ, chỉ cần đem ngươi cái con kia thành niên kim cương hầu dẫn đi, chuyện khác liền giao cho chồng ta rồi. Zuma, Tổ Mã, mở miệng đáp lại nói, ta phải nhắc lại một chút, có không đánh chết kim cương hầu, không chỉ có quan hệ đến chồng ta có không được đến linh. Đào, càng quan hệ đến từng từ của chồng ta, nếu ở trong quá tê ngà in hành động, có người không xuất lực ngồi mắt ăn bát vàng lời mà nói tự gánh lấy hậu quả. Diệp Phàm nói xong, ánh mắt theo thứ tự theo Zuma. Tổ Mã, La Phu Tư Cơ cùng Pháp La Tam trên mặt người đảo qua, ngữ khí không cần nghi ngờ. Bạch, nghe được Diệp Phàm cảnh cáo ý tứ hàm xúc mười phần lời nói, cảm thụ được Diệp Phàm như vậy đao sắc bén như vậy ánh mắt Zuma. Tổ Mã, La Phu Tư Cơ cùng Pháp La Tam sắc mặt người đồng thời biến đổi, trong lòng có chút không thoải mái, lại không dám nói cái gì. Tuy rằng cảnh giới của bọn hắn đều so với Diệp Phàm cao. Nhưng luận chiến lực cũng không bằng Diệp Phàm, nếu là vạch mặt trở mặt lời mà nói tuyệt đối không có kết cục tốt. Cùng lúc đó, Đắc lông mày nhíu lại, không nói gì, mà Olivia thì là bội phục nhìn Diệp. Phàm liếc mắt một cái. Cùng lúc, trong mọi người, luận chiến lực Diệp Phàm vị tất so được với Đắc cũng không thị Đắc tồn tại, trực tiếp làm ra an bài, đưa ra cảnh cáo, này dù sao cũng hơi tiếng động lớn tân đoạt chủ ý tứ của. Trọng yếu hơn vâng, ở trong trí nhớ của nàng, còn chưa bao giờ có thế nào cái thiên tài trẻ tuổi dám ở Đắc trước mặt biểu hiện được mạnh mẽ như thế. Mắt thấy mọi người đối sắp xếp của mình không có dị nghị. Diệp Phàm không nói lời vô ích, đầu tàu gương mẫu, dẫn đầu hướng kim cương hầu địa phương sở tại lực khứ Tô Liêu Ly, Lữ Chiến mấy người theo sát phía sau. Đắc đám người thấy thế yên lặng đuổi kịp, sau một lát làm Diệp Phàm mang theo mọi người lúc sắp đến gần cây kia linh cây đào thời gian, rõ ràng phát hiện kia bốn cái vị thành niên kim cương hầu, sôi nổi ly khai linh cây đào. Thối lui đến trưởng thành kim cương hầu bên cạnh, các ngươi rốt cuộc đã tới. Ngay sau đó, không đợi Diệp Phàm đám người bắt đầu hành động. Một đạo ý niệm truyền vào mỗi người trong đầu, bạch, biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường không ít thiên kiêu sắc mặt đều biến, một tên trong đó thiên kiêu nhịn không được mở miệng hỏi, vâng. Cái con kia trưởng thành kim cương hầu đang dùng ý niệm cùng chồng ta khai thông. Đã muốn thật lâu không có nhân loại trẻ tuổi thiên tài tu luyện tiến vào mảnh này thánh địa tiến hành thí luyện rồi. Căn cứ tổ thượng của ta ghi lại, hơn một lần thánh địa mở ra, giống như cũng đã đi qua rất là lâu rồi. Trưởng thành kim cương hầu đắc ý nhớ nhung, lại rõ ràng truyền vào Diệp Phàm đẳng bộ não người lý. So sánh với trong lịch sử ghi lại này tiến vào thánh địa thí luyện thiên tài thực. Lực của các ngươi quả thực quá yếu, trong các ngươi chỉ có một người miễn cưỡng có thể cùng ghi lại trong đích thí luyện giả so sánh. Chẳng lẽ bên ngoài thật sự nghênh đón trong truyền thuyết thời đại mạt pháp? Có phải nhân loại tu luyện giả xuống dốc sao? Hẳn là đi, dù sao, liền mảnh này thánh địa thiên địa nguyên khí đều phải khô kiệt rồi, như thế nào một lần cuối cùng mở ra. Thánh địa, thời đại mạt pháp, trưởng thành kim cương hầu để lộ tin tức, nhưng Diệp Phàm đám người lại cả kinh, trong đó mọi người cũng phát hiện kim cương hầu ở lúc nói chuyện ánh mắt vô tình hay cố ý đã rơi vào đất trên người. Hiển nhiên, nó phía trước từng nói, có một người miễn cưỡng có thể cùng ghi lại trong đích thí luyện giả so sánh, nói chính là đất. Ta rất muốn biết các ngươi như vậy một đám nhược tiểu chính là thí. Luyện giả là thế nào xông qua trước mặt trận pháp hay sao? Chẳng lẽ theo thời gian trôi qua thánh địa trận pháp đã muốn mất hiệu lực? Trưởng thành kim cương hầu lại một lần nữa ý niệm truyền âm có vẻ hơi nghi hoặc. Trong miệng ngươi thánh địa rốt cuộc là cái gì? Nơi này trận pháp rốt cuộc là ai bố trí? Các ngươi kim cương hầu bộ tộc tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phàm dụng ý nhớ nhung cùng Kim Cương Hầu khai thông, hỏi nghi ngờ trong lòng. Bạch, trưởng thành Kim Cương Hầu ánh mắt rồi đột nhiên đã rơi vào Diệp Phàm thân mình, ánh mắt đã tràn ngập miệt thị, giống như ngươi vậy nhược tiểu chính là con kiến, biết này đó căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Diệp Phàm biến sắc, hí mắt nhìn chằm chằm trưởng thành Kim Cương Hầu. Bất quá ta có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Cái gọi là thánh điện đúng, là, nhân, loại các ngươi tu luyện giả tìm kiếm được động tiên, đúng. Là, thế gian này thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất địa phương. Đúng lúc này, trưởng thành Kim Cương Hầu lại ý niệm truyền âm, dựa theo ghi lại, nhân loại các ngươi tu luyện giả trong đích cường giả tuyệt thế, ở mảnh này thánh địa bày ra trận pháp, mục đích chờ chỗ tôi luyện nhân loại tu luyện giả bên trong một đời tuổi trẻ. Cho nên, mảnh này thánh địa đã trở thành nhân loại các ngươi tu luyện giả nơi tập luyện, thường cách một đoạn thời gian sẽ mở ra một lần. Xê hồng ta Kim Cương Hầu bộ tộc bị nhân loại các ngươi tu luyện giả trong đích cường giả tuyệt thế bắt tới đây, xung làm nhân loại các ngươi tu luyện giả đá mài đao. Trưởng thành Kim Cương Hầu thông qua ý niệm truyền âm, vạch trần đáp án đồng thời cảm thấy dị thường phẫn nộ cả người khí thế. Tăng vọt, ha ha, nói vậy năm đó vị kia nhân loại tu luyện giả từ yêu cấp cường giả, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, nhân loại tu luyện giả thế nhưng sẽ xuống dốc đến như bây giờ. Phẫn nộ đi qua trưởng thành Kim Cương Hầu lại ý niệm truyền âm, tuy rằng ta không biết các ngươi là như thế nào xông qua trước mặt trận pháp, nhưng tiếp đó, các ngươi dừng bước tại này rồi. Các ngươi mơ tưởng được linh đào, lại càng không cần vọng muốn tiến vào đằng sau ta thạch môn, lĩnh khen thưởng. Khen thưởng, lại nghe được trưởng thành Kim Cương Hầu đắc ý nhớ nhung truyền âm, chính là Diệp Phàm ở bên trong, mọi người đều là trong lòng hơi động, hai mắt tỏa sáng. Ha ha, yếu thể yếu đám tu luyện giả của nhân loại, chẳng lẽ các ngươi còn vọng dự đoán được thí luyện khen thưởng? Ta nói cho các ngươi biết, đây là thánh địa một lần. Cuối cùng mở ra quy tắc đã muốn thay đổi, trừ phi các ngươi có thể giết chết ta, nếu không cánh cửa đá kia không biết đánh mở. Kim Cương Hầu lại ý niệm truyền âm cười lạnh, không thôi, các ngươi tất cả đều phải chết ở chỗ này. Thật sao, Diệp Phàm lại ý niệm truyền âm, trưởng thành Kim Cương Hầu ta thế nào cảm giác cần chết mới là mày cùng của ngươi đời sau. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, trưởng thành Kim Cương Hầu cất tiếng cười to, ta thật sự vô cùng tốt kỳ, giống như ngươi vậy nhược tiểu chính là con kiến, có cái gì lượng không khí thở nói ra những lời này. Lượng không khí thở, Diệp Phàm âm thanh lạnh lộng nói, nếu ta cho ngươi biết, phía trước tất cả đấy trận pháp đều là ta phá vỡ, ngươi tin không? Cái gì, trưởng thành Kim Cương Hầu đột nhiên cả kinh, nhìn chòng chọc Diệp Phàm, chỉ bằng ngươi. Cũng có thể phá vỡ trước mặt trận pháp. Lại đây, nhận lấy cái chết, không trả lời, Diệp Phàm cước đạp phi hành thoi, bay lên trời, thanh âm vang vọng núi rừng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.